Tất cả những chuyện này đều là giả. Chắc chắn tối hôm qua hắn xem TV nhiều quá nên hiện tại mới nằm mơ. Từ sau khi gặp Phi Dân, Tiêu Hòa vẫn cố gắng biểu hiện tự nhiên, nhưng trong lòng luôn rất khẩn trương. Đây là người bạn tốt nhất của hắn. Lừa gạt ai giấu giếm ai thì hắn cũng không muốn lừa gạt người này. Cho nên hắn còn nói một vài lời nói dối có thiện ý. Hiện giờ đối phương sau khi nhìn thấy Mân Côi và Tiêm Đầu rõ ràng tỏ vẻ mê mang và hỗn loạn. Hắn lại không biết nên giới thiệu những kẻ phi nhân loại bên người mình này như thế nào. Tiếp tục lừa gạt Phi Dân sao? Hắn không muốn, nhưng mà trực tiếp nói ra thì lại sợ Phi Dân không thể tiếp nhận. Nên lo liệu thế nào đây? Tiêu Hòa có chút phiền não. Bảo hắn cút đi, tiếng của Tiểu Viêm đột nhiên vang lên trong đầu. Tiêu Hòa hoảng sợ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Tiểu Viêm đang gọi đồ ăn từ nhà hàng. Hô, xem ra câu nói kia là trực tiếp nói trong óc hắn. Tiêu Hòa đau đầu, không rõ tại sao Tiểu Viêm lại bài xích Phi Dân như thế. Lúc vừa mới gặp mặt còn coi Phi Dân như không tồn tại. Nói thằng nhóc này đang ghen, cảm giác lại không quá giống, ngược lại thái độ có chút tựa như nhìn thấy ruồi bò. Vừa nghĩ tới Phi Dân trong mắt Tiểu Viêm biến thành ruồi bò. Tiêu Hòa lần này không ngớt đau đầu khổ não. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Làm sao mới có thể để cho Tiểu Viêm chấp nhận Phi Dân đây? Làm sao mới có thể khiến Phi Dân dung nhập với bọn họ? Đây không phải là vấn đề khó khăn hay đơn giản. Đây chính là va chạm giữa chủng tộc với chủng tộc. Hơn nữa nhà bọn họ còn không chỉ có một chủng tộc. Ngay cả mâu thuẫn giữa chính hắn và Mân Côi còn chưa được giải quyết. Tiểu Viêm và A Phúc lại càng không ưa được nhau. A Phúc bên này còn suốt ngày muốn xơi tái Mân Côi. Tiêm Đầu vừa nhìn thấy A Phúc đã không nhịn được run run. Đều là vấn đề A quên đi, vẫn cứ tiến từng bước một vậy. Nhớ ngày đó mình cũng từ không thể tiếp thụ, dần dần chậm rãi thu phục đám gia khỏa khó trị này đến tạo thành gia đình. Tiêu Thúc Thúc đắc ý nghĩ, thời gian, chỉ cần có thời gian, chỉ cần có thể cho bọn hắn cơ hội hiểu biết lẫn nhau. Cuối cùng bọn hắn cũng sẽ có thể hòa mình, có điều hôm nay vẫn nên để Phi Dân về trước đi. Miễn cho bị kích thích quá mức, hơn nữa hắn thực sự lo lắng liệu Tiểu Viêm có thể mất kiên nhẫn mà ném Phi Dân xuống dưới lầu hay không. Phi Dân, có muốn ở lại cùng nhau ăn cơm không? Lý Phi Dân cả kinh. Theo bản năng lắc lắc đầu, vừa viết vừa nói, ách, tớ mới ăn trưa xong không lâu, vẫn chưa đói, như vậy đi, buổi tối cậu có thời gian không? Cậu đến nhà tớ hoặc chúng ta đi ra ngoài ăn, tớ có mấy lời muốn tâm sự một mình với cậu, nói thí dụ như con robot này là cái gì? Thiếu niên đầu tổ quạ kia rõ ràng không hề nói chuyện. Nhưng mà tại sao A Tiêu lại giống như có thể hiểu được cậu ta đang nói gì? Còn có người đàn ông trẻ tuổi cao hơn mình nửa cái đầu kia rốt cuộc là ai? Hai người quen nhau như thế nào rất nhiều vấn đề. Mà mấy vấn đề này cũng không thích hợp nói ra ở đây. Tối hôm nay không được, Viêm đại gia lên tiếng. Tiêu Hòa trở mình khinh thường, nhưng vì bảo trì hình tượng bình thường, hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nói với Lý Phi Dân, tối nay tớ hơi mệt. Như vậy đi, đợi chuyện bên này thu xếp ổn thỏa. Hai ngày nữa tớ liên lạc với cậu. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Ừ, vậy cũng được, Lý Phi Dân dứt khoát viết. Xe của tớ đỗ ở gara phía dưới. Tạm thời cậu cứ lấy mà đi. Không cần, hiện tại tớ không dùng tới. Cậu cứ lái về đi. À, Phi Dân, Tiêu Hòa có chút do dự. Có chuyện gì? Không muốn nói cho người nhà cậu và những người khác biết cậu đã trở lại có phải không? Lý Phi Dân rất hiểu biết người bạn cùng nhau lớn lên này. Tiêu Hòa cười, còn có chuyện của tớ ở đây. Yên tâm, tớ sẽ không hé răng nửa lời. Ngay cả Tiểu Ngữ cũng không nói. Lại một trang giấy bị viết kín. Cảm ơn, giữa chúng ta mà cảm ơn làm cái gì? Tớ đi đây, cậu cứ làm việc của mình trước đi. Lý Phi Dân viết xong câu nói sau cùng thì đứng lên. Muốn chào hỏi người đàn ông được gọi là Tiểu Viêm và thiếu niên đầu tổ chim. Kết quả người ta căn bản đầu cũng không thèm ngẩng, Khóe miệng Vision giật giật, đành phải cười cười tạm biệt, kẻ duy nhất chịu nói chuyện là con robot nhỏ. Hẹn gặp lại, Mân Côi giơ cánh tay nhỏ bằng sắt lên ồm ồm trả lời. Trong nội tâm nó ngược lại cảm thấy nhân loại mới xuất hiện này thuận mắt hơn Tiêu Hòa nhiều lắm. Ít nhất trông cũng không âm hiểm giả dối như Tiêu Hòa. Âm thầm lau mồ hôi, Lý Vi Dân cứ như vậy mang theo một đầu mờ mịt cùng hỗn loạn. Bị Tiêu Hòa đưa ra cửa, cách chương.